nữ chủ công lực nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 10:10 TG một thiên kim nhà giàu VS bản thân giả nhân giả nghĩa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp, một nữ sinh đang khóc, di động của cô ta nằm ở trên bàn, giao diện vừa vặn dừng lại ở bài đăng diễn đàn, mà tài khoản đăng nhập lại là tài khoản phụ của Lý Tuyết. Mọi người nhìn đến đây cũng coi như là đã hiểu, là Phạm Hiểu Thiến đăng bài, cố ý hãm hại Lạc Y, mưu kế bị phá, ngược lại lại đem nước bẩn hắt đến trên người Lý Tuyết. Thủ đoạn này thật sự là làm vỗ tay tán dương, nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn, Tô Thiền Mạt không cẩn thận đụng vào Phạm Hiểu Thiến, di động của cô ta cũng sẽ không rơi trên mặt đất, mà Tô Thiền Mạt duỗi tay xuống nhặt vừa lúc thấy được nội dung trong di động. Trận ngoài ý muốn này thật sự đến quá trùng hợp, Lạc Y suy tư. Cô cùng Phạm Hiểu Thiến căn bản là không thân, trước kia chưng từng có giao lưu, cô ta vì cái gì muốn hãm hại mình, căn bản không có lý do hãm hại. Lão sư, em sai rồi, cầu cô cho em xin một cơ hội đi, em xin cô. Phạm Hiểu Thiến khóc lớn khẩn cầu Uông Nguyệt lão sư, cô ta cũng không có cách nào, nếu không đi hãm hại Lạc Y, kết cục của cô ta liền sẽ thực thảm, cô ta không nhận nổi. Em cùng cô đến văn phòng. Uông Nguyệt hô một tiếng, sự việc phát triển thành hài kịch như vậy cô ta cũng không nghĩ đến, hiện tại Phạm Hiểu Thiến thừa nhận cần phải xử lý một chút, rốt cuộc chuyện này có ảnh hưởng thực ác liệt. Lý Tuyết nhìn Uông Nguyệt cùng Phạm Hiểu Thiến rời đi, khóe môi xẹt qua một tia ý cười. Kiều Khê, cậu nói xem chuyện này thật sự là Phạm Hiểu Thiến làm sao? Tô Thiền Mạt vẫn luôn tỏ vẻ hoài nghi, cô nàng không thể tin chuyện này sẽ cùng Phạm Hiểu Thiến có quan hệ. Cậu cảm thấy thế nào? Lạc Y dò hỏi, thật rõ ràng, Phạm Hiểu Thiến thành người chịu tội thay, chỉ là không rõ ràng lắm, cô ta vì cái gì phải làm như vậy? Lý Tuyết cùng Phạm Hiểu Thiến rốt cuộc là quan hệ hợp tác hay là có cái gì khác, cô không hiểu gì hết chỉ im lặng xem biến. Tô Thiền Mạt cùng Lạc Y đồng thời nhìn về phía Lý Tuyết, thấy cô ta an tĩnh ngồi tại chỗ, phảng phất giống như việc gì cũng đều không liên quan đến mình. Sau sự kiện lần này, có thể nói Lý Tuyết là người chiến thẳng, bởi vì bị Uông Nguyệt hiểu lầm cho nên Uông Nguyệt vẫn có ý tứ đền bù cho Lý Tuyết. Mà Lý Tuyết lại là người biết cầu tiến, cái gì cũng không cần thành thật kiên định học tập, cái này làm cho Uông Nguyệt có chút thay đổi cái nhìn với cô ta. Có lẽ sự việc lúc trước chỉ là nhất thời làm sai, Lý Tuyết vẫn là một đứa trẻ lương thiện. Phạm Hiểu Thiến có điểm thảm, ở trong lớp thành đất đá, phần lớn mọi người đều trốn tránh cô ta, không dám giao lưu với cô ta, sợ ngày nào đó, lại bị hãm hại. Lúc này đây đương nhiên là bạn học Lý Tuyết thiện lương không so đo hiềm khích trước đây cùng Phạm Hiểu Thiến bắt tay giảng hòa, trở thành bạn tốt. Này cũng coi như là một loại năng lực đi, Lý Tuyết sửa lại hình tượng lúc trước thu hoạch rất nhiều khen ngợi. Tô Thiền Mạt tức đến hàm răng phát ngứa, muốn đi tìm Lý Tuyết lý luận, lại bị Lạc Y gọi lại. Thiền Mạt, bình tĩnh. Chỉ có người leo lên đến đỉnh cao mới có thể rơi thảm hại hơn, không cần nóng lòng nhất thời. Lạc Y cười khẽ, chọc thùng một lời nói dối không đáng sợ, đáng sợ chính là tất cả lời nói dối đều bị chọc thùng, trên mặt cũng là gương mặt giả, cũng ở trong khoảnh khắc bị người xé rách rớt kia mới là đáng sợ nhất. Được rồi, đều nghe cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiền Mạt mỉm cười, tuy rằng cô nàng còn không rõ ý thức Kiều Khê, nhưng cô nàng tin tưởng Kiều Khê nhất định có phương pháp tốt hơn, cô nàng chỉ cần ở bên cạnh Lạc Y cho cô tín nhiệm là được. Lạc Y cùng Lý Tuyết tầm mắt chạm nhau trên không trung, sóng ngầm mãnh liệt. Lý Tuyết, chiến tranh của chúng ta vừa mới bắt đầu, không phải sao? Cách chương.